Chương 161, khi nhi tử ta đi. Phụ nữ Valentine lời nói còn cũng không nói ra miệng, liền nghe tháng kia nha hình hình dáng rịa mép nam nhân, tiếp tục mở miệng nói ra, cô lạp lạp à, nhìn tiểu tử ngươi gặp nguy không loạn đều bộ dáng còn có chút ý tứ, lao phu bắt đầu có chu tờ thưởng thức ngươi, khi nhi tử ta đi thế nào phủ thêm ta dâu trắng danh hảo. Phụ nữ Valentine, thật vất vả trong đầu ấp ủ lý do thoái thác, bởi vì dâu trắng đông nhiên một câu, để hắn đem trong đầu lý do thoái thác, toàn bộ đều quên không còn một mảnh. Cái gì vật gì lại muốn để cho ta, con khi con của ngươi hắn có chu tờ trong lòng lỗ thai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Có phải hay không xuất hiện nghe nhầm loại hình kỳ quái triệu chứng không phải vậy làm sao lại nghe thấy lời như thế nói đùa sao chính mình là ai đại tổng thống A Phùn Nì Valentine cảm thấy mình tuyệt đối là nghe nhầm, thân là rồ rồ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân trong thế giới, tay cầm quyền lợi số một số hai nam nhân. Lại có một ngày sẽ bị người hỏi muốn hay không khi con trai của đối phương hơn nữa còn phụ thêm cái gì phá danh hào. Ai biết dâu trắng là cái gì a dù sao cách khác Nì Valentine từ chưa. Từng nghe qua cái từ ngữ này. Hoặc là nói là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì tổ chức, là lấy dâu trắng cái từ ngữ này mệnh danh, cũng chưa nghe nói qua người nào ngoại hiệu gọi dâu trắng. Khoe miệng không khỏi run rẩy một chút, hít sâu một hơi. Chậm tốt vài giây đồng hồ thời gian, hắn mới cuối cùng là chậm tới, cũng không bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên trên màn hình lớn dâu trắng, trầm giọng bình tĩnh nói, xin đừng đùa kiểu này được không vị này, đến từ dị thế giới khách đến thăm. Dâu trắng trên mặt ý cười không giảm, nói đùa cô lạp lạp à, lão phu nhưng không có nói đùa cái gì. Hắn ngữ khi đón đến, tiếp tục nói, nếu là ngươi trở thành con trai của lão phu, vậy kế tiếp đàm phán không thật là tốt nói sao nhìn ngươi làm sao cũng coi như một quốc gia quốc vương. Lão phu có thể đặc địa vì ngươi nhiều mở một cái phiên đội, mà ngươi chính là cái kia phiên đội đội trưởng. Thế nào chính mình nếu là thật khi con của ngươi, khi cái gì phá đội trưởng, đó mới là ngu ngốc đi. Phủ nỉ Valentine cảm giác có chu tờ không mò ra ra hỏa kia não mạch kín. Đây đúng là đến đàm phán sao một thanh một câu thu nhi tử. Còn muốn thu chính mình khi con của hắn đây là cái gì triển khai á huy phủ nỉ Valentine trầm giọng nói ra, mời các hạ không muốn mở loại này không có chút ý nghĩa nào cho đùa, các hạ trước đó nói là đến đàm phán. Xin hỏi ngài đàm phán nội dung là cái gì dù cho thân phận của mình cũng không thấp, nhưng kiến thức qua dâu trắng lực lượng cường đại. Hắn đã sớm đem trước mắt cái này dị giới người bày ở chính mình một dạng độ cao. Cho nên dùng tới ngài loại này kính ngữ cũng rất bình thường. Dù sao hắn cho là mình là có hàm dưỡng người. Cô lạp lạp hóa đã không nguyện ý cái kia coi như, đàm phán nội dung cũng không phức tạp. Lao phu không thích sẻn gỗ cũ lao tiểu tử này một bộ con quấn quấn, cho nên liền đi thẳng vào vấn đề nói. Dâu trắng ngữ khí có hơi thất vọng, nhưng điểm ấy thất vọng rất nhanh liền tiêu tán. Hắn tiếp tục mở miệng nói ra, chúng ta thế giới muốn tại ngươi trong thế giới này, đồng dạng cái địa bàn đi ra sung làm đặc khu. Các ngươi phải thừa nhận nên đặc khu tồn tại, đồng thời giống toàn bộ thế giới người tuyên cáo, thanh minh. Mà làm như vậy chỗ tốt chính là, chúng ta sẽ không đối với các ngươi thế giới tiến hành phản công dâu trắng xác thực không có con quấn quấn, một thanh một câu đều là phi thường trực tiếp. Dù sao cũng là để lộ ra một cái ý tứ có đáp ứng hay không không đáp ứng đánh ngươi nha đối mặt loại này không che giấu chút nào uy hiếp, phụ nữ Valentine không có khả năng nghe không hiểu. Đặc khu sao một cái gì thế giới đặc khu, thực cũng không phải là không thể được, dù sao cũng không phải tại nhà mình quốc thổ bên trên chia địa bàn. Dù cho đối phương thật làm một cái đặc biệt phân biệt ra, tối đa cũng là tại cái không gian kia thông đạo phụ cận làm. Nói cách khác chia địa bàn cho dị giới người, cũng là cái kia tiểu quốc gia mà thôi. Quốc gia kia cho dù là bị người diệt, phụ nỉ Valentine đều sẽ không để ý hướng chi vẹn vẹn chỉ là vạch ra một nhanh địa bàn A một cái đặc khu có thế lớn bao nhiêu nhiều lắm là cùng New York không sai biệt lắm. Cái kia tiểu quốc nhân khẩu, kinh tế, quân sự chờ một chút tuy nhiên không quá được, nhưng là giống như quốc thổ diện tích hay là rất lớn, chia một ít địa bàn ra ngoài, ấn lý thuyết là hoàn toàn không có vấn đề. Về phần quốc gia kia buộc, có cái gì dị nghị lời nói có loại chính mình qua cùng dị giới người đàm phán. Thế nhưng là luôn có một loại rất lợi hại biệt khuất cảm giác cả dù sao nói thế nào đối phương đều không phải là người địa cầu. Phụ nữ Valentine trầm tư vài giây đồng hồ thời gian, chợt ngẩng đầu, mở miệng hồi đáp, ta có thể tiếp nhận đề nghị này, cũng có thể đồng ý quý phương ở địa cầu thành lập một cái đặc khu, nhưng là tôn kính là lẫn nhau. Quý Phương tại bên ta thành lập tới một cái đặc khu, ta thả pha y chẳng cũng có thể tại Quý Phương thiết lập một cái dâu trắng. Lắc đầu quả quyết nói ra, cái này điều giáo Lao Phu có thể không đáp ứng. Phun nỉ Valentine không có nhíu chặt giống như có chu tờ khó giải quyết bộ dáng. Hắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi, vì cái gì dâu trắng trả lời rất thẳng thắn, bởi vì các ngươi bên này không đủ tư cách. Câu nói này nghe vào trong thai tuyệt đối là không bình thường chói tai. Bên này không đủ tư cách là có ý gì há không phải liền là nói toàn bộ địa cầu lực lượng cộng lại, đều không đủ tư bản cùng đối phương công bình đàm phán sao? Không khỏi cũng quá cuồng vọng đi, bất quá là vào tay lần thứ nhất thắng lợi a. Lão Phu biết ngươi muốn nói cái gì, các ngươi bên này thế giới trước mắt lực lượng mạnh nhất, hẳn là những cây nở mở đó đánh á cô lạp lạp a, ngươi lại có thể thử một lần loại đồ vật này, đối tại chúng ta đến tột cùng có hữu dụng hay không? Dâu trắng này hào khí tràn đầy tự tin ngữ khí, để phủ nỉ Valentine đồng tử co rụt lại. Chỉ nghe dâu trắng tiếp tục nói, Lao Phu bên này không sợ loại đồ vật này, đếm một chút ít nhất cũng có 7 người a. Phủ nỉ Valentine, hắn không quá chắc chắn cái kia dâu trắng đến cùng có phải hay không tại thổi ra châu. Có thể nếu như đối phương không phải đang khoác lác lời nói, vậy thì có điểm khủng bố a, ít nhất có 7 người còn không sợ cây NM đánh, bất quá có thể là đối phương tại cáo mượn oai hổ, có thể vạn nhất là nói thật, nếu như mình thái độ vẫn là mạnh như vậy cứng rắn, như vậy song phương quan hệ liền sẽ na ho càng cương, cuối cùng hội dẫn đến khó có thể tưởng tượng hậu quả xuất hiện. 7 cái hoàn toàn không sợ cây NM đánh người, vung tay ra đại khai sát giới lời nói. Chỉ cần bọn họ liên tục phá hư cái thời gian mấy tháng khoảng trường. Trên địa cầu sống sót người còn có thể có 1.000 vạn người sao, thậm chí khả năng bản thân mấy trăm vạn người. Bộ dáng A Phùn Nì Valentine nhếch miệng, ngẩng đầu tỉnh táo nói ra, có thể cho ta cân nhở ở cờ thời gian sao? Dâu trắng cô lạp lạp rồi cười nói, được, Lao Phu cho ngươi 24 giờ khi trước mắt màn hình lớn ngầm hạ qua về sau. Phùn Nì Valentine cả người giống như bị móc sạch khí lực một dạng, có chút vô lực nằm tại trên ghế dựa. Trên trán đã là đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình tại đối mặt vừa rồi ra hỏa kia thời điểm, cả người cũng không biết vì cái gì không khỏi rượu khẩn trương, trong lòng là càng là có một loại tim đập nhanh cảm giác áp bách, để cho người ta không khỏi nhịn không được tóc gáy dựng đứng dựa vào một loại không biết là cái gì kỹ thuật, xâm lấn cái này màn hình lớn. Sau đó cưỡng ép cùng mình tiến hành một lần đàm phán quan trọng vẫn là một lần không công bằng đàm phán. Mà lại nam nhân kia đối với mình tạo thành cảm giác gáp bách thật sự là quá lớn, cái này hay là bởi vì cách một cái màn ảnh nguyên nhân. Nếu như không có cách một cái màn ảnh, song phương là trực tiếp mặt đối mặt đàm phán, Phùn Nỉ Valentine đều không biết mình đến lúc đó, có thể hay không trực tiếp chính là nói chuyện đều có thể hội cả lâm đem so sánh với chính mình mà nói, gia hỏa kia càng giống là một cái vương giả, càng giống là một cái cao cao tại thượng thượng vị giả. Về phần tại sao sẽ có loại cảm giác này, liền liền Phủ Nỉ Valentine chính mình cũng không rõ ràng, đây là một loại phi thường cường liệt tức thị cảm. Cái kia có Lưu Nguyệt Nha hình hình dáng ria mép nam nhân, rất giống một cái đứng ở thế giới đỉnh phong vương giả. Như vậy tiếp xuống nên làm cái gì? Muốn đồng ý hắn đề nghị sao? Vấn đề là đây không phải cho thấy chúng ta bên này nhận thua sao? Rõ ràng chiến tranh khai hỏa đến nay, vẫn chưa tới thời gian nửa tháng. Chúng ta liền đã thua sao? Hồi tưởng lại mình tại trong video, nhìn thấy dâu trắng xuất thủ hình ảnh. Phùn Nỉ Valentine không khỏi thật sâu hít một hơi không thái không khí mát mẻ. Người khác đến tột cùng có ý nghĩ gì hắn không rõ lắm. Phản đang đối mặt dâu trắng thời điểm, hắn luôn cảm giác có một loại cảm giác bất lực. Có một loại căn bản không muốn cùng đối phương chống lại cảm giác. Phùn Nỉ Valentine đến tột cùng có ý nghĩ gì, dâu trắng thực cũng không rõ ràng. Đương nhiên hắn cũng sẽ không để ý tên tiểu quỷ này ý nghĩ. Trong mắt hắn đối phương chỉ là một tên tiểu quỷ mà thôi. Chơi đùa lấy trước mắt hôi thái lang phát tới máy móc, dâu trắng đổi một cái mới kênh. Sau đó một lần nữa cùng một cái khác bột liên hệ tới. Hắn tại trong màn hình xuất hiện tấm kia kinh hoàng diện mục. Dâu trắng trên mặt một lần nữa treo lên cởi mở ý cười. Cô lạp lạp à, tuy nhiên loại công việc này có chu tờ buồn thẻ, nhưng có loại trở lại lúc tuổi còn trẻ. Còn không có lúc ra biển cảm giác, khi đó ta cũng là tại buồn tẻ làm thuê ai nhìn trên màn ảnh gương mặt kia, dâu trắng cô lạp lạp rồi cười nói, ngươi hẳn là cũng nhận biết ta đi thế nào có cần phải tới một trận đàm phán, bất quá ngươi nhìn có chu tờ thái lao, không quá thích hợp thu làm nhi tử. Nhìn lấy dâu trắng đối màn hình nói nhỏ, cách đó không xa kỳ dư khỏe miệng có chút co lại. Trước mắt cái này dâu trắng, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tại hắn trong tựa nờ dê tượng, tứ hoàng dâu trắng hẳn là loại kia, hoặc là vô cùng hung ác, hoặc là nghĩa đảm vân thiên, hoặc là bá khí lâm nhiên chuyển kỳ đại hải tặc. Kết quả bây giờ nhìn lại hoàn toàn cũng là một cái lão ngoan đồng một dạng. Không đúng, đây không phải cái gì lão ngoan đồng nào có cái dạng này, đây rõ ràng là một cái ác thú vị mười phần người, cùng người ta đối lời vừa thốt ra chính là muốn thu nhi tử. Dạng này nếu là có thể hảo hảo đàm phán mới là lạ. Đi trong lòng yên lặng đậu đen rau muống một lúc sau, Kỳ nhìn lấy trước mắt mình màn hình. Hắn cũng dựa vào hôi thái lang cho công nghệ cao, trực tiếp liên hệ với một cái đại quốc buột. Dù sao xuyên qua tới cũng là muốn công tác nha, không phải vậy làm sao hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được tích phân khen thưởng. Hắn cũng không muốn bị tò nã đồ dạng này lấy cái tiểu nữ hài cho Lam mở ha tờ hờ ập tờ đi. Kỳ trên mặt lộ ra nụ cười thô bỉ. Ngài khỏe chứ, dị thế giới lãnh tụ có nguyện ý hay không để cho chúng ta ở địa cầu vẽ dưới một khối địa bàn đâu? Các ngươi lãnh hội qua tốc độ ánh sáng đá kỹ sao, một chân đá chết mấy ngàn cái loại kia. A hệ a ịt hứa.